Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 706. Lam Ngân Hoán Khê đi tới. Canh 2, ánh mắt nhìn phía hai mắt thần quang tan giả, gần vĩnh biệt thế gian Phong Tiếu Thiên. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi rút ra dính đầy máu tươi sát lục chi kiếm, nhẹ giọng ung dung nói ra: Phong Tiếu Thiên, vĩnh biệt, ta hôm nay như thế quả quyết giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi lại dám nhìn nữ nhân của ta hỏa vũ. Hắc hắc, con người của ta, chán ghét tình địch, mà này dám làm ta tình địch, đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ. Tái kiến đi. Một tiếng, Phong Tiếu Thiên thi thể nặng nề mà té xuống đất chi, bắn tung tóe bắt đầu đầy trời bụi bặm. Hắn một đôi tròng mắt trừng thật to, tràn ngập vô tận oán độc nhìn Lý Vô Ngạo. Ý thức di lưu chi tế, bờ môi của hắn hơi giật giật, đáng tiếc không thể nói ra một câu nói. Nhìn sinh cơ triệt để tiêu tán Phong Tiếu Thiên thi thể, Lý Vô Ngạo cười nhạt, liền vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian, phóng xuất ra một quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn, đem Phong Tiếu Thiên thi thể triệt để đốt cháy thành một đoàn hư vô. Sau đó, Lý Vô Ngạo cầm lấy giết chóc vương hậu Elizabeth sát lục chi kiếm, ở bên cạnh một cái bờ sông nhỏ tỉ mỉ rửa sạch một phen, đem mặt tiên huyết tẩy trừ làm tẫn, sau đó đã đem nó ném vào dị độ không gian bên trong, trả lại cho giết chóc vương hậu Elizabeth. Nhất khác, vừa mới đánh chết thần phong học viện đội trưởng Lý Vô Ngạo, liền thi triển bắt đầu thời không nhẫn thuật, hư không Nazi, nhảy một lần nữa về tới thiên đấu lớn đấu hồn tràng cửa. Ở nơi nào, Lý Vô Ngạo thấy được Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Ali, Bạch Trầm Hương trùng nữ vẫn ở nơi đó chờ hắn. Thấy Lý Vô Ngạo nhanh như vậy phát hiện thân xuất hiện, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo đệ, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Đó là đương nhiên, Lý Vô Ngạo hì hì cười, nhẹ giọng nói ra: Phong Tiếu Thiên làm bậy thần phong học viện đội trưởng, chẳng qua là một cái món lòng mà thôi, ngay cả ta nhất chiêu cũng không có kế đó. Liền cúp, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân lại hàn huyên một phen, liền dẫn chúng nữ chung quanh đi dạo, thưởng thức một ngày đấu thành nhân văn phong cảnh. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái thiên đấu tái khu vòng loại, là muốn cho tới bây giờ tự toàn quốc 33 nhánh đội dự thi ngũ tuyển chọn ra 15 nhánh tới tham gia kế. Đó chính thức tái, mỗi ngày muốn tiến hành 14 tràng, liên tục 3 ngày, mà trong 3 ngày qua, Lý Vô Ngạo mang theo thiên đấu hoàng gia học viện lấy được 32 chiến 32 thắng toàn thắng chiến tích. Mà Bạch Trầm Hương, Ali mang theo Lam Điện Phách Vương Long học viện thì là lấy được 32 chiến 31 thắng tốt thành tích. Còn như còn dư lại Thiên Thủy học viện thì là lấy được 32 chiến 30 thắng thành tích. Tượng Giáp học viện thì là lấy được 32 chiến 26 thắng thành tích. Xí Hỏa học viện thì là lấy được 32 chiến 29 thắng thành tích. Vân vân, 3 ngày sau, kết quả tranh tài xuất hiện, Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Lam Điện Phách Vương Long học viện, Thiên Thủy học viện, Xí Hỏa học viện, Áo Vật Quang Huy học viện, các loại, chờ 15 người học viện chiến đội, ở 33 nhánh thực lực mạnh mẽ chiến đội trong, trổ hết tài năng, ngoài bên ngoài loại, nhổ tử bên ngoài tụy, thu được tham gia nửa tháng sau, ở Thiên Đấu Thành Hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn trong quân doanh cử hành chính thức cuộc so tài tư cách. Còn như này bị loại bỏ 15 nhánh học viện chiến đội, thì là ở ai thanh thở dài, thần thái thất lạc trong, một bộ phận đi trở về, một bộ phận thì tiếp tục để lại đến, muốn quan sát cái đó chính thức tái. bởi Thần Phong học viện đội trường Phong Tiếu Thiên vô cớ mất tích. Mất đi chủ yếu sức chiến đấu Thần Phong học viện, thì là thực lực xuống dốc không phanh. Ở khẩn cấp bổ sung một gã đội viên sau đó, cũng không thể vãn hồi bại cục, thu được 32 chiến 30 bại bi thảm thành tích. Thật bất hạnh bị loại bỏ đi ra. Đối với lần này, Thần Phong học viện một đám đội viên cùng lão sư, thì là không khách khí chút nào đem vô cớ mất tích Phong Tiếu Thiên cho mắng một cá cẩu huyết phún đầu. Ngay cả tổ tông của hắn 18 đời chưa từng có thể may mắn tránh khỏi. Cái này nếu để cho trong địa ngục, đang ở chịu khổ kiếm vất vả cho ma quỷ làm việc Phong Tiếu Thiên biết. Phòng trừng tức khiến cho tại địa ngục trong, hắn cũng phải bị tức chết mấy lần. Vòng loại sau khi chấm dứt, Lý Vô Ngạo liền mang theo Tiểu Vũ, A Ly, các loại, chờ nữ nhân cùng hai vị nữ lão sư, từ biệt dẫn đội trở về Lam Điện Phách Vương Long học viện Bạch Trầm Hương sau đó. Liền cùng rời đi thiên đấu lớn đấu hồn tràng, hướng phía thiên đấu hoàng gia học viện đi tới, vòng loại khoảng cách chính thức tái, còn có thời gian nửa tháng, ở cái này thời gian nửa tháng, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ là muốn hào hào, nghỉ ngơi, một, làm Lý Vô Ngạo đoàn người đi ở đường cái thời điểm. Bỗng nhiên thấy phía trước xuất hiện lưỡng đạo yểu điệu diễm lệ thân ảnh. Tuy là các nàng đều đeo màu hồng đấu lạp, che ở các nàng tuyệt thế khuynh thành dung nhan, thế nhưng cảm ứng được các nàng thân toát ra một quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khí tức. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người, vẫn là lập tức nhận ra các nàng. Các nàng chính là cùng Lý Vô Ngạo quan hệ phức tạp Lam Ngân cùng Tiểu Vũ mụ mụ Hoán Khê. Lam Ngân, Lý Vô Ngạo ngạc nhiên quát to một tiếng. Liền hướng phía trước đánh móc sau gáy. Mụ mụ, Tiểu Vũ cũng là kêu lên vui mừng một tiếng. Sôi nổi lấy, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau. Nhào đi, nghe Lý Vô Ngạo Tiểu Vũ tiếng la. Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân đều là thân thể mềm mại run lên. Sau đó các nàng dồn dập rút lui đầu màu hồng đấu lạp. Đưa các nàng hai tấm tuyệt mỹ vô song cái thế dung nhan hoàn toàn triển hiện ra. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo nhào vào Lam Ngân đẫy đà mềm mại hương thơm trong lòng. Tiểu Vũ thì là nhảy vào Hoán Khê trong lòng. Lam Ngân vươn một đôi tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tuấn tú thanh tú tiểu bạch kiềm. Mỉm cười, trong đôi mắt đẹp. Cổn đãng ra chút hứa tinh oánh sang chói Hoán Khê giọt nước mắt. Nhẹ nhàng ôn nhu nói ra. Vô Ngạo, nửa năm tìm không thấy. Ngươi lại trưởng lớn hơn rất nhiều. Thành thục rất nhiều. Đúng, mấy tháng qua đi, Lý Vô Ngạo lại cao lớn hơn một chút. Diện mục trở nên càng thêm tuấn tú. Trong lúc giở tay nhấc chân, thần thái sáng láng lạnh được Lam Ngân nhìn lại đều mê không ngớt. Lam Ngân, ngươi không thay đổi, vẫn là giống như trước đây giống nhau. Mỹ lệ, ôn nhu, gợi cảm, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Thừa dịp phía sau trung nữ không chú ý, vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân đẫy đà hùng vĩ bộ ngực chi, hung hăng nhào nặn sờ soạng một cái. Ngươi, xú tiểu tử, nhiều người ở đây, muôn ngàn lần không thể dính vào. Bằng không? Ngươi để cho ta gương mặt này, để nơi nào? Lam Ngân đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, làm cho hắn không cần lộn xộn. Lý Vô Ngạo cũng biết, Lam Ngân không dám để cho người bên ngoài biết giữa hắn và nàng phức tạp khó tả quan hệ. Liền mỉm cười, rút về muốn tiến thêm một bước hồ tác phi vi tay nhỏ bé. Lam Ngân, ngươi và trước đây giống nhau, vĩnh viễn đẹp như vậy, xinh đẹp, ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, tựa như so với ta đại nhất 2 tuổi tỷ tỷ giống nhau. Người bên ngoài là tuyệt đối không thể so cho rằng, ngươi là dưỡng mẫu của ta đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, có chút nghịch ngợm thấp giọng nói rằng, ngươi, Nghe chính mình tiểu nam nhân Lý Vô Ngạo như thế khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Lam Ngân một tấm tuyệt mỹ vô song mỹ khuôn mặt, nhất thời phi hồng không ngớt, của nàng một viên phương tâm lý, cũng đầy là ngọt ngào, nhẹ nhàng ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lam Ngân nhẹ giọng sân lấy nói ra, tiểu quỷ, mấy tháng qua này, ngươi có thể nhường cho ta nhớ ngươi muốn chết. Hiện tại, ta và Hón Khê muốn tu luyện đến 89 cấp con chơ. Khoảng cách phong hào đấu la cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, lại thêm âm thầm đại minh cùng nhị minh. Thực lực của chúng ta, đủ để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, trừ phi gặp phải 99 cấp tuyệt thế đấu la. Bằng không, sẽ không có người nhìn ra ta và Hoán Khê thân phận chân thật. Cho nên, về sau, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thiên nhai hải giác, lại chẳng phân biệt được cách. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.